Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 545, góc chuyện audio.com, chương 545, may mắn thay, Đường Huyên không đọc được tin tức nội bộ của Đường Thị, nếu không chắc lúc này tức điên lên rồi. Mọi người đều coi trọng vấn đề này quá cao, gây ra quá nhiều náo động, cho rằng việc giải quyết rất rắc rối và khó khăn, nhưng họ quên rằng đó là tiêu chuẩn làm việc của Đường Thị, những khách hàng này cần có một cái thái độ yếu đã là tiêu chuẩn thì quay lại tuyến dưới cùng. Nhìn thấy Đường Ninh làm việc nghiêm túc, Mạc Đình khẽ cười, bởi vì anh biết vợ mình không bao giờ đánh liều, trong đầu cũng tràn đầy trí tuệ. Ngày sau đó, Đường Ninh sắp xếp thứ tự mọi thứ, rồi cầm tài liệu bước đến chỗ Mạc Đình, hỏi anh. Anh nghĩ em làm như vậy tốt không? Mạc Đình xoay ghế văn phòng, cầm lấy tài liệu trong tay cô, sau khi đọc toàn bộ kế hoạch của cô, anh đột nhiên mỉm cười. Là một kế hoạch rất hoàn chỉnh, Ninh, thật ra em không cần hỏi anh loại câu hỏi này. Không, em phải hỏi anh, bởi vì em biết rằng chỉ cần anh gật đầu, em sẽ cảm thấy thoải mái. Đường Ninh đáp, Mạc Đình vô cùng hài lòng, không hiểu sao lúc nào đối mặt với Đường Ninh, trái tim anh cũng hừng hực lửa nóng. Đó là bởi vì em đã quen dựa vào anh rồi. Không thích thói quen của em sao? Đường Ninh nhướng mày, thích đến nỗi không kiềm chế được, thích đến nỗi không thể kiềm chế được. Đường Ninh, người được lên chủ đề nóng hết lần này đến lần khác vì bộ phim. Người chồng kỳ lạ, lần này lại gây sốc cộng đồng mạng vì đảm nhiệm chức vụ đại diện tổng giám đốc Đường Thị. Thậm chí cô còn khiến nhiều người không hiểu và không thích giới kinh doanh phải ngay lập tức tập trung chú ý vào cô, bởi vì không phải ai cũng có thể thành công khi đổi nghề. Đường Ninh đã có hai thân phận, một là người mẫu, một là diễn viên, nhưng bây giờ cô lại trở thành đại diện tổng giám đốc Đường Thị mà không nói một lời. Tổng giám đốc, có phải là nếu đi làm việc ở Đường Thị thì sẽ được nhìn thấy Đường Ninh không? Tuyệt vời, Đường bảo bảo của tôi hóa ra nghỉ dưỡng thai để đi làm nữ tổng tài. Ninh của tôi hùng mạnh quá ha ha, tôi đã muốn nhìn thấy Đường Ninh mặc đồ công sở từ lâu rồi. Liệu danh sách khách mời VIP có được giải quyết thành công hay không cũng là chủ đề được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Dù sao thì thân phận của Đường Ninh cũng là định mệnh. Mọi động thái của cô đều sẽ bị chú ý và mọi phản ứng đáp lại cũng sẽ không bình thường. Màn đêm lặng lẽ đến, bầu trời Thịnh Kinh trông vô cùng lạnh lẽo và ảm đạm. Mà lúc này, cuối cùng Đường Thị cũng có hành động. Đường Ninh ra tay, cô sẽ không tổ chức một cuộc họp báo nào, cũng không sử dụng bất kỳ bản thảo quan hệ công chúng mập mờ nào, cô đã thực hiện một phương pháp mà không ai có thể ngờ tới, đó là gửi một lá thư xin lỗi đến những khách VIP bị dò dỉ thông tin này và kèm theo một phần quà. Nội dung của lá thư xin lỗi là do Đường Thị không có danh sách khách mời VIP, đây là một chuyện giả dối không có thật, cô thành thật xin lỗi 20 khách hàng đã bị làm phiền và tổn thương vì sự việc này, nói cách khác không có cái gọi là danh sách khách mời VIP trong Đường Thị. Cách làm của Đường Ninh là hạ bậc thang cho những khách hàng tốt nhất này, vì đó là một sự hiểu làm đẹp đẽ, không chỉ để giữ thể diện cho họ mà còn để hiểu được những khách hàng này, cô lập tức đứng lên và nói chuyện thay Đường Thị. Gocchuyenaudio.com Đường luôn luôn làm việc công bằng, sẽ không bỏ qua một cách vô trách nhiệm như vậy, nên mọi người đừng để ai lợi dụng, tôi cũng chưa nhận được thư mời tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Một khách hàng tên tuổi khác xuất hiện trong danh sách này cũng cười trước công chúng và nói. Thành thật mà nói, phản hồi lần này của Đường Thị tôi chỉ có thể nói rằng rất đẹp, người phụ trách Đường Thị là một đại mỹ nữ, cô ấy thông minh như vậy mà có thể làm ra loại chuyện lộ danh sách này sao? Mọi người đừng cảm thấy khó chịu, tôi cũng còn chưa nhận được cái gọi là thư mời nữa. Những khách hàng VIP trong danh sách đã đích thân đến giải thích khiến những người không được mời ngay lập tức cảm thấy rất cân bằng. À, hóa ra là một sự hiểu lầm. Hóa ra không có thứ gọi là danh sách khách mời VIP. Điều này nhanh hơn và hữu ích hơn bất kỳ tin tức quan hệ công chúng nào và nhẹ nhàng hơn bất kỳ lời nói nào. Tình hình bắt đầu đảo ngược. Những khách hàng VIP đã bày tỏ sự tức giận kia sẽ không bao giờ có thể lên tiếng nữa, bởi vì như vậy sẽ lộ ra việc bọn họ bụng dạ hẹp hòi thích gây sự, đây là chuyện giả dối không có thật nên thái độ của bọn họ phải là thể hiện sự khoan dung đối với Đường Thị mới đúng. Cách chương.